Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 53, lời thật lòng lúc say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi, lại đây uống canh giải rượu. Lâm Tấn Thận gọi, Lục Nghi không có phản ứng. Anh nhẫn nhịn, bước tới, Pháp cảm nhận được anh đến gần. Lập tức lo lắng, bất an chui vào lòng Lục Nghi. Nhưng Pháp quá béo, dù cô thế nào cũng không thể giấu mình hoàn toàn. Thất bại trong việc trốn tránh. Nó thu người lại, cổ rụt xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm. Không sao, đừng sợ, Lục Nghi vỗ về Pháp, nhẹ giọng an ủi, rồi quay đầu, ánh mắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Tấn Thận. Anh lặp lại lần nữa, lại đây uống canh giải rượu. Không uống được không? Lục Nghi khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng, lúc này cô không muốn động đậy. Khi tỉnh táo, cô luôn để ý đến cảm xúc của người khác, làm mọi thứ cần thiết. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn làm theo ý mình. Không được, giọng nói của anh lạnh lùng. Ánh mắt nhìn cô như một bức tường vô cảm. Nhưng em không muốn đứng dậy. Cô vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm thật đẹp, ánh đèn rực rỡ của thành phố trong màn đêm tựa như những chùm pháo hoa không bao giờ tắt. Lâm Tấn Thận nới lỏng hàng lông mày đang nhíu lại. Cuối cùng nhượng bộ, anh mang tới cho em. Được chứ, cảm ơn anh, nụ cười nhẹ nhàng của Lục Nghi thoáng qua môi, dịu dàng như cơn gió, chạm đến nơi sâu thẳm trong tim anh. Anh mang bát canh giải rượu đã hâm nóng đến. Canh đã được làm nguội bớt để dễ uống. Cô nhấp từng ngụm nhỏ. Còn anh kiên nhẫn đứng bên cạnh, chờ cô uống xong để mang bát về bàn. Nhưng vị canh không dễ chịu. Cô nhăn mày, thở dài, khó uống quá. Rượu thì ngon hơn à? Lục Nghi nghiêm túc suy nghĩ. Rồi gật đầu, ngon thật. Em thích cảm giác lâng lâng. Bầu không khí lúc tụ tập rất tuyệt. Giống như những ngày mưa dầm ở anh, chúng em say bí tỉ và ngủ đến nửa đêm mới tỉnh. Cô dừng lại, đôi mắt thoáng vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, có người lại về nhà. Cô đặt bát canh xuống sàn, ngẩng đầu hỏi, sao anh lại về? Câu hỏi mang theo chút giận dỗi, giống như trách móc, tại sao anh phải về chứ? Lâm Tấn Thận dựa người vào cửa sổ, cúi đầu nhìn cô từ trên cao, hỏi, Lục Nghi, em không muốn anh về nhà sao? Đúng vậy, câu trả lời chắc chắn, không chút lưỡng lự, như một lời khẳng định hiển nhiên. Ánh mắt anh tối sầm lại, sâu như mặt nước tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Anh tiếp tục hỏi, nếu đã vậy, tại sao em lại nhắn tin hỏi anh? Tin nhắn gì? Hỏi anh tối nay có về nhà không? Lục Nghi ngơ ngác nhíu mày, đôi mày cong tuyệt đẹp, vẻ mặt đầy nghi hoặc, em cần xác nhận xem anh có về hay không. Anh từng nói, nếu không về, em có thể mời bạn bè đến chơi. Giọng điệu của cô như đang nhấn mạnh rằng, những gì xảy ra tối nay không phải lỗi của cô, mà là lỗi của anh. Lỗi vì anh không giữ lời, đã nói không về nhưng lại bất ngờ xuất hiện giữa chừng. Lúc này, cô đã say, mọi cảm xúc đều bộc lộ rõ ràng, chân thật đến mức gần như ngây thơ. Lâm Tấn Thận hơi khuỵu chân, ngồi xuống ngang tầm mắt cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi, vậy, Lục Nghi, em không muốn anh về nhà sao? Không phải anh đã hỏi rồi sao? Sao giờ lại hỏi lại? Lục Nghi không trả lời. Ánh mắt cô như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Giống như nhìn thấy một đại dương mênh mông không thấy đáy. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không có tôi ở đây, em sẽ vui vẻ và thoải mái hơn. Em có thể ở bên bạn bè, bên con mèo của em. Miễn là không có tôi, như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lục Nghi, em ghét tôi sao? Giọng nói của Lâm Tấn Thận bình thản, như đang nêu lên một sự thật không thể chối cãi. Người vợ mới cưới của anh dường như không thích ở bên anh. Ý thức được điều này, anh từng nghĩ mình sẽ lạnh lùng hơn, bởi lẽ đây vốn dĩ là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích. Tình cảm chỉ là yếu tố phụ, có thì tô điểm thêm, không có cũng không quan trọng, chỉ cần mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai người vẫn ổn định. Hôn nhân của họ sẽ tiếp tục, nếu cô thật sự không có tình cảm với anh, thậm chí là ghét anh sẵn sàng lùi lại một bước, tôn trọng ý nguyện của cô để cả hai có thể duy trì sự hòa nhã tối thiểu. Nhưng cảm xúc anh đang trải qua lại không như anh tưởng. Thay vì thất vọng, anh cảm nhận được một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ hơn. Lục Nghi nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Anh dường như đang tức giận. Cô suy nghĩ về câu hỏi của anh. Câu trả lời thú vị ở chỗ nó vừa đúng, vừa không đúng. Cô không ghét Lâm Tấn Thận. Nếu ghét, cô đã không chọn kết hôn với anh. Lục Nghi lắc đầu, định nói không, nhưng cô không chắc anh có tin. Cô nhìn vào mắt anh, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, chống tay xuống sàn. Khoảng cách tính toán sai lệch khiến môi cô va vào môi anh. Đó thật sự là một cú va chạm, cánh mũi của họ chạm vào nhau. Đôi môi hơi đau vì cú va, nhưng cơn đau nhanh chóng tan đi. Thay vào đó là một cảm giác tê dại như dòng điện nhẹ chạy qua. Cô hơi lùi lại, hơi thở rối loạn, hỏi, giờ anh còn cảm thấy ghét nữa không? Cô chưa kịp nói hết câu thì phần còn lại đã bị nuốt trọn. Pháp giật mình kêu một tiếng, nhảy khỏi người Lục Nghi. Lâm Tấn Thận nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô, giống như một con báo săn kiên nhẫn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Anh tiến tới, vòng tay siết lấy eo cô, từng chút áp cô sát lại. Trong hơi thở hỗn loạn, Lục Nghi bị anh xoay người. Lưng cô áp vào tấm kính cửa sổ lớn, bàn tay anh phủ lên bàn tay ướt mồ hôi của cô. Ngón tay đan vào nhau, áp chặt lên mặt kính, tâm trí của Lâm Tấn Thận trở nên mơ hồ, như bị thiêu đốt. Anh đã muốn hôn cô từ lâu, từ giây phút ôm cô trong vòng tay, anh nếm được vị rượu trên môi cô, pha lẫn chút hương trái cây nhàn nhạt, vị này khiến anh cảm thấy mình như say. Lục Nghi siết chặt cổ áo sơ mi của anh, hơi nóng từ cơ thể anh lan tỏa làm cô như tan chảy. Đôi môi cô bị anh chiếm lấy, đầu lưỡi bị cuốn vào, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng nụ hôn đều nóng bỏng, quần áo trở nên xộc xệch, áo khoác ngoài của cô trượt xuống cổ tay, dây áo hai bên rũ sang vai, dù hành động là vô tình hay cố ý. Không ai trong họ phản kháng lại những tiếp xúc cơ thể ngày một sâu sắc. Ngón tay Lâm Tấn Thận, vừa lạnh vừa nóng, lướt dọc theo cột sống cô, cuối cùng giữ chặt gáy cô, nhẹ nhàng ép cô tiến về phía anh, nụ hôn kéo dài đến mức cả hai gần như nghẹt thở. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại hơi, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô, hôn thế nào cũng không đủ. Cách chương.